có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 99, ngoại truyện 3, cậu nghĩ thay đổi như thế nào thì tốt hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn đường lên, đèn neon của thành phố hắc cảng ngoài cửa sổ lần lượt nhấp nháy. Bạch Duy nhỏ bé đứng trước nồi trong bếp, nhưng lòng lại nặng trĩu. Đứa trẻ kỳ lạ đó rốt cuộc là ai? Sao nó có thể ăn nhiều cá như vậy? Liệu họ có gặp lại nhau không? Thôi kệ, cũng chỉ là một đứa trẻ kỳ lạ thôi mà. Bạch Duy nói vậy, cậu hoàn toàn không nhận ra. Việc mình nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra những lời già dặn như vậy thật kỳ lạ đến nhường nào. Bạch Duy cứ nửa tiếng lại cho cá vào nồi hấp một lần. Cậu muốn Bạch Sư về nhà là có thể ăn được cá ngon. Kim đồng hồ dần chỉ đến 11 giờ. Bạch Duy buồn ngủ đến lờ đờ. Đúng lúc này, cửa mở, người phụ nữ gầy gò cao ráo mặc bộ đồ công sở màu trắng nhợt nhạt. Để tóc ngắn gọn gàng, cô có khuôn mặt rất giống Bạch Duy, chỉ là thêm vài phần dịu dàng nữ tính. Nồi vẫn đang sôi trên bếp, Bạch Duy chạy lạch bạch đến cửa. Cậu không muốn bỏ lỡ biểu cảm của Bạch Sư. Bạch Sư lại nhìn vào trong nhà. Cô nhíu mày, bước chân lập tức nhanh hơn. Mùi gì vậy? Cô vứt túi xuống, bước dài vào nhà. Bạch Duy chạy vượt lên trước cô vào bếp. Mẹ, con làm cá. Cái gì? Bạch Sư vốn dĩ luôn lạnh lùng, nhợt nhạt, dù là với đứa con duy nhất của mình. Cách thể hiện cảm xúc của cô cũng chỉ là sự dịu dàng yên tĩnh im lặng. Nhưng hôm nay, Bạch Duy lần đầu tiên nghe thấy giọng cô mất kiểm soát đến vậy. Cô bước nhanh vào bếp, lập tức tắt lửa. Bạch Duy ngẩn ngơ đứng ở cửa bếp. Cậu phát hiện hình như món mình nấu không mang lại niềm vui cho Bạch Sư, mà lại là dấu hiệu của một cơn giông bão sắp đến. Trên bàn bếp còn có thớt đã rửa, dao thái, đặc biệt là con dao thái sáng loáng đã được rửa sạch làm chói mắt Bạch Sư. Cô quay người nói với Bạch Duy không phân biệt vui buồn. Lại đây, Bạch Duy dựa vào cánh cửa. Cậu phát hiện mình không dám động đậy. Sao không xuống nhà dì Lương ăn cơm? Mẹ đã nói với con, tối đến quán trà của dì Lương ăn cơm, đúng không? Bạch Sư nói, tại sao lại tự mình nấu ăn? Còn động đến dao nữa, tại sao lại không nghe lời chút nào? Mẹ, Bạch Duy cảm thấy lẽ ra mình phải rất buồn, nhưng trong lòng cậu lúc này lại trống rỗng khiến cậu nghĩ đến trứng mũi rỗng. Hít thở vào mũi sẽ đau. Bạch Sư đang quay lưng lại xử lý nồi canh cá. Cô muốn đổ nó đi. Trong đầu Bạch Duy đột nhiên lóe lên khuôn mặt của đứa trẻ bẩn thỉu kia. Hội chứng mũi rỗng, ENS, là một tình trạng hiếm gặp. Trong đó bệnh nhân cảm thấy ngạt mũi, khó thở hoặc có cảm giác trống rỗng trong mũi. Mặc dù các cấu trúc mũi về mặt giải phẫu là thông thoáng. Là cá tuyết, cậu nói. Cái này là cá tuyết thật. Bạch Sư dừng động tác. Cô đặt nồi sang một bên quay người nhìn đứa con của mình. Bạch Duy rất căng thẳng, nhưng cậu vẫn kiên trì nói. Ông chủ sạp cá muốn bán cá tuyết giả cho con. Con đến sạp khác mới mua được cá thật. Con tự mình đi chợ mua đồ à? Bạch Sư nói. Đôi lông mày vốn dĩ luôn bình tĩnh của cô lúc này dựng ngược lên. Không phải mẹ đã nói với con, khi mẹ không có ở nhà, không được một mình ra ngoài sao? Con đang nghĩ gì vậy? Là sinh nhật của mẹ mà. Bạch Duy nghĩ vậy, nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả. Cậu cảm thấy mình đã làm sai rồi. Mẹ đã nói không được động vào bếp. Hãy xuống nhà của dì Lương ăn cơm. Mẹ đã nói không được một mình ra ngoài. Còn cậu đã làm sai nhiều chuyện như vậy. Nói chuyện sinh nhật mẹ nữa thì có ích gì chứ? Nghe có vẻ như là hèn hạ trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Bạch Sư không tiếp tục đổ canh cá nữa. Đối mặt với nồi canh có màu xám xịt đen đúa này, cô do dự vẫn không dám uống. Trong nồi canh này không uống được. Cô nói với Bạch Duy, nếu con muốn uống canh cá tuyết, cuối tuần mẹ sẽ dẫn con đi ăn. Bạch Duy lặng lẽ gật đầu. sáng mai còn phải đi học. Một mình cậu đi về chiếc giường nhỏ của mình ngủ. Đèn ngủ nhỏ trên trần nhà chiếu xuống những hoa văn gợn sóng. Cậu nhìn trần nhà như bầu trời này, cảm thấy cô đơn cực kỳ. Cửa bị hé một khe nhỏ. Bạch Duy tưởng Bạch Sư đến xem cậu đã ngủ chưa. Cậu sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại. Mẹ đi đến bên giường cậu, đứng một lúc, có lẽ là thấy cậu đã ngủ rồi, chỉ đắp lại chăn cho cậu. Sau khi cô đi, Bạch Duy mới lại mở mắt, cơ cậu bò ra ban công mở cửa sổ, đón gió và màn đêm, nhìn thành phố xe cộ tấp nập và đèn neon nhấp nháy. Còn có ô cửa sổ nhỏ bé, cô đơn của mình trong thành phố lớn này, sao trời treo cao, đèn xe nhấp nháy theo những hướng riêng. Trong thế giới rộng lớn này có biết bao nhiêu ánh sáng như sao băng. Nhưng không một tia nào từ bầu trời rơi xuống, xuyên qua cửa sổ, lao vào lòng cậu. Cậu vẫn không phải là một đứa trẻ đặc biệt, chỉ là một đứa trẻ bình thường nhất, ít được chú ý nhất trong thế giới này. Cậu nằm sấp ở cửa sổ, cho đến khi tay chân lạnh buốt, cuối cùng cậu nhẹ nhàng bò về giường. Đắp lại chăn, cậu nghĩ, hãy nhanh chóng lớn lên đi. Khi lớn lên, cậu nhất định sẽ trở thành một người lớn phi thường. Đến lúc đó, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Bạch Duy, hôm nay mẹ sẽ tan làm sớm đến đón con. Khi được đưa đến trường, Bạch Sư nói vậy, đứng giữa những phụ huynh tiễn con. Cô vẫn là người phụ nữ cao giáo nhưng xám xịt yên tĩnh đó. Cô không quen biết những phụ huynh khác, không trò chuyện với ai, mặc quần áo đen trắng xám, là người lạc lõng trong đám đông. Bạch Duy khẽ, vâng, một tiếng, cậu nhìn bóng lưng Bạch Sư, cho đến khi cô biến mất trong đám đông. Giờ giải lao, những đứa trẻ cùng khối 2-3 đứa một nhóm chơi nhảy dây và các trò chơi. Bạch Duy mặc chiếc áo sơ mi trắng nhỏ, đi đôi giày da đen nhỏ. Cậu ngồi ở một vị trí dưới bóng cây. Cậu cũng là người lạc lõng đó. Tại sao Bạch Sư lại tan làm sớm đến đón cậu? Cô luôn ít nói. Liệu có phải trên đường đưa cậu đến trường đã phát hiện ra điều gì? Hay nhận được tin nhắn nào không? Cô có nhớ hôm qua là sinh nhật mình không? Cho đến tiết học thứ 2 buổi chiều, Bạch Duy mới phát hiện má mình đỏ bừng. Cậu nằm sấp trên bàn, cảm thấy rất khó chịu. Cậu sốt rồi, dòng người lần lượt rời đi. Không ai để ý đến đứa trẻ lạc lõng này bị ốm. Bạch Duy cứ thế nằm lì trong lớp cho đến khi bảo vệ đến khóa cửa. Ông ta nói với Bạch Duy bằng giọng rất hung dữ. Mau đi đi, trường sắp đóng cửa rồi. Không phải còn một tiết học nữa sao? Chiều nay lãnh đạo cấp cao đến thăm trường. Hôm qua đã thông báo rồi. Được rồi, Bạch Duy phát hiện mình đã quên mất chuyện này. Cậu loạng choạng đi đến cổng trường. Trời sáng trưng, cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Bạch Sư đã nói, hôm nay sau khi tan học sẽ đến đón cậu. Nếu lúc này gọi điện cho dì, ngồi xe dì về nhà thì hôm nay Bạch Sư sẽ không thể đón cậu về nhà được nữa. Cậu muốn ngồi xe Bạch Sư về nhà. Bạch Duy thu mình lại thành một cục nhỏ dưới những chữ vàng lớn trên biển hiệu trường. Kim dây trên tháp đồng hồ trường học đang quay. Một tiết học là 40 phút. Kim dây quay thêm 35 vòng. Kim phút có thể đi được 35 vạch. Rồi, Bạch Sư sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Bạch Duy cảm thấy mình rất thông minh. Vì cậu hiểu số học, nên cuộc sống lúc này lại có hy vọng. 1, 2, 3. Khi đếm đến 25, trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân, nhưng không phải chân của Bạch Sư. Đây không phải là tiểu thiếu gia giàu có hôm qua sao? Có người duỗi chân đá nhẹ vào đầu gối cậu. Đồng hồ trẻ em, mua được cái này, chắc là người giàu nhỉ. Chúng nó thì thầm bàn tán một lúc. Một trong số chúng nói, ra tay ngay cổng trường tiểu học à, nghe nói trường này cũng khá tốt. Bảo vệ không có ở đây. Nhanh lên một chút. Có một bàn tay vươn ra chạm vào vai Bạch Duy. Bạch Duy không có sức phản kháng. Cậu bị bịt miệng và mũi, rồi ngất đi. Bạch Duy trong cơn mơ màng hình như đã mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đi chợ, mua nhầm cá tuyết, còn bị mấy tên du côn để mắt tới. Những tên du côn đã bắt cóc cậu ở cổng trường, cầm đồng hồ của cậu đòi tiền chuộc từ Bạch Sư. Cảnh sát hoàn toàn không coi trọng vụ bắt cóc phổ biến như vậy. Họ nói thành phố Hắc Cảng có tỷ lệ tội phạm cao như vậy. Họ còn có những vụ án lớn khác quan trọng hơn. Đó chỉ là vài tên du côn nhất thời nổi hứng, dọa một chút là xong. Họ chỉ cử ngay cảnh sát tập sự đến đối phó với mấy tên du côn đó. Cuối cùng, Bạch Sư, người phụ nữ không thể tốt nghiệp học viện hải quân, đã kiếm được một khẩu súng từ chợ đen. Cô bộc phát tư chất của một học sinh xuất sắc nhất và bản năng của một người mẹ. Mang theo khẩu súng đó, tìm đến nơi ẩn náu của mấy tên du côn đó trong khu ổ chuột ven biển của băng đảng. Rồi một mình, xông vào, Bạch Duy nhìn thấy Bạch Sư trúng một viên đạn trước mặt cậu. Cậu kinh hãi dùng tay muốn che lại, nhưng máu lại chảy ra càng nhiều. Cậu còn muốn dùng tay kia để che, nhưng Bạch Sư lại buông tay đang che vết thương của mình ra, mà che mắt Bạch Duy. Cô nói, đừng nhìn, cô không thể trở thành hạm trưởng của một chiến hạm, nhưng lại dùng một khẩu súng, với tư cách của một người mẹ để thực hiện lời hứa không ngừng chiến đấu của mình. Một tay cô ôm Bạch Duy, từng bước rời khỏi hang ổ quỷ dữ đó. Trên đường đi, Bạch Duy từ kẽ tay cô, nhìn thấy những kẻ cướp bóc, ác quỷ, lang thang nằm la liệt hai bên đường, giống như virus. Và người mẹ của cậu dần dần trở nên yếu ớt bên cạnh cậu. Máu, rất nhiều máu, nhưng so với tất cả những gì trước mắt, máu của mẹ là thứ sạch sẽ nhất. Nó ấm áp và trong lành ôm lấy cậu, như thể đó là lúc cậu sinh ra, ngày an toàn và sạch sẽ nhất trong cuộc đời cậu. Đừng, chết, Bạch Duy nói, mẹ sẽ không chết, Bạch Sư nói, 2 năm sau. Bạch Sư vẫn sớm qua đời vì vết thương để lại từ ngày hôm đó. Rốt cuộc cô đã không trở thành thuyền trưởng của mình, nhưng lại giống như một con thuyền gặp nạn, chết nơi đất khách quê người. Và bây giờ, Bạch Duy tỉnh dậy trong những cơn ớn lạnh, răng cậu run lên bần bật, gần như cắn nát cả lưỡi. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ vừa rồi như một cơn ác mộng, cứ quấn quanh trước mắt cậu. Xa xa, truyền đến tiếng mấy tên du côn đánh bài. Này, mày đi xem thằng tiểu thiếu gia đó đi. Đừng để nó bị thiêu chết trước khi chúng ta lấy được tiền. Thiêu chết thì sao? Con nhỏ đó vẫn phải ngoan ngoãn đưa tiền. Ê, đừng qua đó. Đừng tự rước chuyện vào người. Tên du côn định đứng dậy đi xem Bạch Duy không cưỡng lại được sự cám dỗ của bài poker. Hắn ta lại ngồi xuống. Trong container, Bạch Duy bị trói chân tay run lẩy bẩy. Cậu phải trốn thoát, cậu nhất định phải trốn thoát. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu rồi. Nếu không, Bạch Sư sẽ chết. Cậu ra sức vặn vẹo cơ thể. Nhưng xung quanh cậu thực sự không có vật sắc nhọn nào có thể cắt đứt sợi dây. Bạch Duy dần dần cảm thấy bất lực. Dầm. Cậu ngã xuống lối vào phía bên kia của container, phát ra một tiếng động lớn. Bạch Duy tuyệt vọng, mấy người đó nhất định sẽ nghe thấy động tĩnh mà đến. Trong tai cậu, tiếng đánh bài dần biến mất. Cậu nhắm mắt chờ đợi một trận đòn, nhưng đột nhiên phát hiện mình đang ở đâu. Cảng, có mùi hải sản, đây dường như là một nhà kho cảng biển do một tổ chức tội phạm kiểm soát. Bên trong bầy đầy hải sản đóng hộp lớn nhỏ, nhưng bây giờ biết những thông tin này cũng vô ích rồi. Cậu không thể truyền tin, hơn nữa không cần truyền tin. Bạch Sư cũng có thể tìm ra vị trí của cậu, nhưng nếu Bạch Duy đột nhiên có một ý nghĩ điên rồ, nếu cậu chết ở đây thì sao? Nếu cậu chết ở đây, có lẽ Bạch Sư sẽ không đến tìm cậu nữa. Đúng lúc này, Bạch Duy nghe thấy tiếng tách tách, tiếng bước chân dừng lại trước mặt cậu, nhưng không giống của du côn, mà giống của một đôi chân trẻ con. Bạch Duy cẩn thận mở mắt ra. Từ kẽ mắt, cậu nhìn thấy một đứa trẻ bẩn thỉu, cao hơn cậu một chút. Hơn nữa, cậu mới gặp mấy ngày trước. Đứa trẻ cầm một con mực sống. Cậu ta ngồi xổm xuống, đôi mắt xanh lam hơi tò mò đánh giá Bạch Duy. Sao cậu lại bị trói ở đây? Chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là con của thành viên băng đảng nào đó? Bạch Duy điên cuồng suy nghĩ. Đứa trẻ kia lại đột nhiên vươn tay, vươn ra bàn tay bẩn thỉu đó đặt lên trán cậu. Bạch Duy giãy giụa, nhiệt độ cơ thể cậu cao hơn con người bình thường. Tại sao? Đứa trẻ suy nghĩ. Cậu bị ốm sao? Mấy tên du côn đó vẫn đang đánh bài, không hề phát hiện ra tất cả những gì đang diễn ra ở đây. Nhưng 10 tiếng sau, chính là lúc Bạch Sư cầm súng xông vào. Bạch Duy biết, cậu không còn cơ hội nào khác nữa. Vì vậy dù biết là không thể, dù biết điều này vô ích, cậu cũng chỉ có thể khàn giọng phát ra âm thanh như một mèo con hấp hối. Cứu, tôi, tay đứa trẻ kia lạnh buốt. Tôi phải cứu cậu như thế nào đây? Khu cây Bạch Dương, đường X, số X, Bạch Duy đọc ra địa chỉ nhà mình. Tôi bị bắt cóc đến đây. Ồ, đứa trẻ đó nói. Giọng điệu của cậu ta có một cảm giác phi nhân tính kỳ lạ. Khi cách đó không xa là bọn du côn và thành viên băng đảng, cậu ta vẫn có thể không hề sợ hãi. Đường hoàng ăn trộm hải sản ở đây. Khi nhìn thấy Bạch Duy đau đớn bị bắt cóc, giọng nói của cậu ta cũng thiếu đi một sự đồng cảm và thương xót đối với kẻ yếu. Giống như tất cả những gì trước mắt đối với cậu ta chỉ là một trò chơi mới lạ. Cậu ta chỉ nhìn Bạch Duy, rồi lại nói một câu. Tại sao tôi phải cứu cậu? Cơn sốt cao đã ăn mòn tâm trí Bạch Duy. Một đứa trẻ không thể nói ra những lời trao đổi ngang giá vào lúc này. Trên thực tế, sau 3 ngày sốt, việc Bạch Duy có thể kiên trì nói ra những lời vừa rồi đã là một phép lạ. Về nhà, cậu chỉ có thể nói. Ồ, đứa trẻ kia ghé sát vào cậu. Cậu đang nói chuyện với tôi à? Cùng. Về nhà, trước mắt Bạch Duy xuất hiện ảo ảnh của Bạch Sư. Cậu bé sốt cao đã hôn mê. Mặt cậu đỏ bừng như quả cam bị nung chín. Đứa trẻ bí ẩn bẩn thỉu ngồi xổm bên cạnh cậu. Cậu ta nắm chặt con mực sống, đang suy nghĩ, cùng về nhà, mắt cậu ta đột nhiên sáng lên. Được sống trong nhà của con người, hình như cũng rất tốt. Này, giọng nói thô lỗ từ phía sau cậu ta truyền đến. Một tên du côn ác ý nhìn cậu ta. Thằng nhóc bẩn thỉu ở đâu ra vậy? Đang làm gì ở đây? Cũng không biết là con riêng nhà ai. Đuổi nó đi xa đi. Đừng làm vướng chuyện của chúng ta. Tên cầm đầu du côn vẫn đang đánh bài không quay đầu lại nói. Tên du côn duỗi tay, muốn nhấc bổng đứa trẻ bẩn thỉu lên như chim ưng bắt gà. Nhưng đứa trẻ kia lúc này lại quay đầu nhìn hắn ta. Thằng nhóc này, tên du côn lập tức rụt rè. Đôi mắt của đứa trẻ này lại là một màu xám đậm kỳ lạ. Đôi mắt đó khiến tên du côn nhớ lại cảnh lần đầu tiên xem phim quái vật 4D trong rạp chiếu phim. Quái vật phá vỡ màn hình, đôi mắt không có sự sống đó cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cứ như bạo chúa đang nhìn con linh dương lạc vào lãnh địa của mình vậy. Sao hắn ta lại nghĩ như vậy? Đây chỉ là một đứa trẻ rách dưới thôi mà. Tên du côn có chút tức giận. Hắn ta hạ con dao mà mình không biết đã giơ lên từ lúc nào cảnh cáo đứa trẻ. Cút mau, nếu cuộc đời có thể sống lại một lần nữa. Tên du côn hối hận không kịp nhất định sẽ chọn tin vào trực giác của mình khoảnh khắc vừa rồi. Hắn ta sẽ không hạ con dao đó, thậm chí sẽ giơ súng lên. Nhưng trong cuộc đời không có. Nếu như, bởi vì đầu hắn ta đã bay đi rồi. Phương Tài, bảo mày đi giải quyết một đứa trẻ con mà nửa ngày không thấy về. Tên du côn tức giận nói, chắc là đi xả nước rồi. Có người cười nhạo, tên du côn đã bắt Bạch Duy cũng đi về phía này. Tên cầm đầu trong số mấy người nghe thấy một tiếng la thảm thiết. Hắn ta còn chưa quay đầu lại, đầu đã bị một vật hình cầu va vào. Đờ, tê mẹ, ai vứt đồ lung tung vậy? Hắn ta vô thức vươn tay chộp lấy, nhưng lại chộp phải một mảng máu và một mảng não tủy. Dưới chân hắn ta là cái đầu của một tên du côn khác lăn một vòng trên đất, cuối cùng dừng lại ở vị trí nhìn lên trời. Trong mắt hắn ta vẫn còn đọng lại nỗi kinh hoàng khiến mao mạch vỡ tung. Ánh đỏ đó khiến người ta không thể tưởng tượng được hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng gì trước khi chết. Có kẻ tấn công, đờ, tê mẹ, lôi súng ra, bắn hết đi. Tên cầm đầu quay đầu lại giận dữ hét lên, nhưng miệng hắn ta há hốc như một quả bóng rổ, không thể ngậm lại được nữa. Ngay khi hắn ta quay đầu lại, hai tên du côn cuối cùng bên cạnh hắn ta cũng đồng loạt ngã xuống. Trong nhà kho bỏ hoang yên tĩnh không tiếng động, hắn ta hoảng sợ cầm súng nhìn quanh, nhưng hắn ta chỉ thấy những chiếc container bỏ hoang và những túi rác đầy đất. Trống không, mẹ kiếp, ai đang chơi trò ma quỷ vậy? Cút ra đây, hắn ta hét lớn, không rõ mình là do tức giận hay đang dựa vào âm thanh lớn để lấy dũng khí. Là ai, cảnh sát hay điệp viên ngầm, ai đã tìm đến tận cửa rồi? Hắn ta cầm khẩu súng mà trong giấc mơ đã bắn những viên đạn vào cơ thể Bạch Sư. Nhưng cũng như hắn ta trong giấc mơ không ngờ rằng kẻ tấn công họ lại là một người phụ nữ cao gầy. Lúc này hắn ta cũng không ngờ rằng kẻ tấn công họ lại là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bị họ coi là kẻ ăn mày lang thang. Tại bến tàu, những đứa trẻ như kẻ ăn mày lang thang nhiều không kể xiết. Chúng sống nhờ trộm cắp vặt vãnh, có đứa lớn lên gia nhập băng đảng, nhiều đứa hơn lại chẳng có cơ hội lớn lên. Những tên du côn này không hề để mắt đến đứa trẻ thường xuyên mò vào ăn trộm mực. Trong mắt chúng, phụ nữ và trẻ con đều là những công cụ kiếm tiền. Ở góc cua, đứa trẻ bẩn thỉu đứng đó. Cậu ta cắn ngón tay nghiêng đầu, hơi tò mò nhìn hắn ta. Mẹ kiếp, cút mau, tên cầm đầu gầm lên. Nếu không phải vì sợ có sát thủ phục kích trong bóng tối, hắn ta nhất định sẽ bắn một loạt đạn vào đứa trẻ này lúc này. Đứa trẻ bị bỏ rơi lúc này lại mở miệng nói, rõ ràng ngươi rất sợ hãi, nhưng lại hét lớn vào ta. Tại sao ngươi không cầu xin tha mạng? Theo lẽ thường, ngươi cũng không phải là người có khí phách trong số con người. Sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này chứ? Trong mắt đứa trẻ bị bỏ rơi lóe lên một tia mơ hồ. Tên cầm đầu tức giận đến xé lòng. Tao cầu xin đầu mẹ mày. Đầu hắn ta rơi xuống ngay khoảnh khắc đó. Giác quan cuối cùng biến mất trước khi chết là thính giác. Vì vậy, ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, màng nhĩ của tên cầm đầu đã nghe thấy sóng âm cuối cùng. Tách tách, tách tách, đứa trẻ đó đi đến bên cạnh hắn ta. Nó đăm chiêu nói, ta hiểu rồi, ngươi không biết là ta đã giết các ngươi. Vì vậy, ngươi không cầu xin ta tha mạng. Tít tu, tít tu, tít tu, tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp thành phố Hắc Cảng. Đây là một trong những ngày hỗn loạn nhất của thành phố Hắc Cảng. Nhà kho bỏ hoang ở bến tàu bùng cháy dữ dội. Cùng lúc đó, tin tức về vụ bắt cóc trẻ em mà mấy ngày trước không thể chiếm được một vị trí trên trang nhất báo, cuối cùng đã xuất hiện trước mắt mọi người với tiêu đề màu đỏ tươi. Băng đảng Thanh Trừng, người sống sót kỳ diệu, đứa trẻ được một đứa trẻ khác cứu thoát. Tôi rất xin lỗi. Ngoặt phòng bệnh, viên cảnh sát thể chất cường tráng nói với Bạch Sư đầy hổ thẹn. Tôi đã không giúp được cậu. May mà, phép màu đã xảy ra. Bạch Sư chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Mặc dù người bạn học cũ này của cô đã hỗ trợ cô định vị được nhà kho đó, nhưng vẫn luôn khuyên cô chờ đợi hành động của sở cảnh sát. Nếu cô nghe lời anh ta, chờ đội cảnh sát hành động, thì Bạch Duy đã chết trong nhà kho đó rồi. Có lẽ vì phép màu xảy ra, người đàn ông đó lại cảm thấy mình có tư cách làm người theo đuổi rồi. Anh ta cố gắng dùng bàn tay dày dặn của mình nắm lấy tay Bạch Sư. Tôi thề với cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không cần, tôi sẽ cảm ơn đứa trẻ khác. Nó mới là tiểu anh hùng đã cứu Bạch Duy ra ngoài. Bạch Sư không chút khách khí hất tay anh ta ra. Cô nhìn sang căn phòng khác. Trong phòng, đứa trẻ vốn bẩn thỉu đang ngồi yên bình. Cậu ta đã được tắm rửa sạch sẽ ở bệnh viện. Lộ ra vẻ ngu ngơ đáng yêu và đẹp trai. Trời ơi, nó trông giống Mercury quá. Cái cậu đóng ở phim Home Alone ấy. Một tá ai đi ngang qua căn phòng đó. Kinh ngạc nói, không ai để ý trên con phố ồn ào. Một đứa trẻ bẩn thỉu đang cõng một đứa trẻ khác trên đường về. Nhà, đã từng đi qua một rạp chiếu phim kiểu cũ sắp bị phá dỡ. Trên rạp chiếu phim dán một tấm áp phích cổ điển của phim Home Alone. May mà không phải là nhà có con nhỏ, nếu không lúc này ngồi ở đây, có lẽ sẽ là một lưu tinh. Bạch Duy đã nằm viện nửa tháng. Trong lúc hôn mê và sốt cao, cậu đã trải qua hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Cuối cùng, khi cậu lại một lần nữa kêu lên trong một cơn ác mộng, cậu mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Sư đang lo lắng ngồi bên giường cậu. Mẹ, cậu nói, Bạch Sư nhìn cậu, người phụ nữ luôn bướng bỉnh im lặng, không biết cách thể hiện cảm xúc của mình cuối cùng đã đổ lệ. Sau khi tỉnh lại, cơ thể Bạch Duy hồi phục rất nhanh. Khi Bạch Sư làm xong thủ tục xuất viện, đưa cậu rời khỏi bệnh viện, Bạch Duy đi theo bên cạnh Bạch Sư, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn khỏi niềm vui bất ngờ khi vận mệnh đã thay đổi. Nhưng trong lòng cậu đầy nghi ngờ, vì mấy ngày nay Bạch Sư ngoài việc chăm sóc cậu ở bệnh viện, còn vội vã gọi điện thoại, chạy từ bệnh viện đến những nơi khác. Bạch Duy không hiểu Bạch Sư còn vì chuyện gì mà rời bỏ cậu. Nhưng hôm nay, Bạch Duy đột nhiên có được câu trả lời. Cậu ngồi trên xe, phát hiện chiếc xe đang đi về nhà đã đổi hướng ở ngã tư cuối cùng. Trong lúc nghi ngờ, cậu nhìn Bạch Sư nói, do các phóng viên vây hãm, chúng ta đã đổi chỗ ở, điều này có thể hiểu được. Bạch Duy gật đầu. Rồi Bạch Sư tiếp tục nói, còn một chuyện nữa, trước đây vẫn chưa thể chốt lại, nên mẹ chưa nói với con. Nhưng sáng nay, chuyện này gần như đã được quyết định rồi. Mẹ đã nhận nuôi đứa trẻ đã cứu con. Nói đúng ra, chưa làm thủ tục nhận nuôi. Nó chỉ là ở nhờ nhà chúng ta. Cho đến khi nó trưởng thành, nó không có cha mẹ cũng không có tên. Mẹ đặt cho nó một cái tên. Gọi là Lư Sâm, cuối cùng Bạch Duy cũng nhớ ra đoạn ký ức mình đã đánh mất trong cơn kinh hoàng tột độ. Trong cơn sốt cao cậu đã nhìn thấy Lư Sâm xuất hiện bên ngoài container. Cầu xin cậu ta cứu mình. Rồi, cậu đã ngất đi. Rồi, sao nữa? Lư Sâm đã cứu cậu ra sao? Đứa trẻ thích ăn trộm cá này. Đây lẽ ra phải là một điều đáng mừng và biết ơn. Nhưng liên tưởng đến giấc mơ trước đó, Bạch Duy cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đầy rẫy sự kỳ lạ. Mấy tên bắt cóc ngồi ở vị trí tốt nhất trong nhà kho. Hai lối ra vào đều nằm trong tầm nhìn của chúng. Lư Sâm làm thế nào có thể cõng cậu đi khỏi tầm mắt của những tên bắt cóc này? Hơn nữa, cậu ta còn chỉ là một đứa trẻ cao hơn mình một cái đầu. Bạch Sư nói, Tiểu Duy, con không vui sao? Bạch Duy lập tức lắc đầu. Cậu nói, mẹ làm đúng rồi. Nhưng rất nhanh, cậu lại nói, mấy tên bắt cóc đó. Trên mặt Bạch Sư xuất hiện một chút vẻ như sang chấn sau chấn thương. Nhanh chóng nói, đừng nói chuyện này. Từ nay về sau chúng đã biến mất khỏi cuộc đời con rồi. Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Chúng, Bạch Sư nhìn đèn giao thông phía trước. Dứt khoát nói từng chữ một, chúng đã bị trừng phạt, không phải sự trừng phạt của pháp luật, mà là sự trừng phạt, niềm vui thoát chết bị một cảm giác kỳ lạ dai dẳng làm loãng đi. Cảm giác này kéo dài cho đến khi Bạch Sư đưa cậu vào căn hộ cao cấp cần quẹt thẻ nhiều lần. Trên cửa căn hộ của họ, đã được dán những đồ trang trí Giáng sinh, trong phòng khách có cây thông Noel. Còn có mấy thùng đồ trang trí, con có thể chọn những thứ con thích, treo chúng lên cây thông Noel. Bạch sư nói, cô không quen cười, nhưng lúc này cô cố gắng mỉm cười. Giống như trước đây cô chưa bao giờ để ý đến những đồ trang trí lễ hội đó. Bây giờ cô vừa chăm sóc Bạch Duy ở bệnh viện, lại còn như siêu nhân vậy. Chuẩn bị sẵn quà cho cậu sau khi về nhà. Cô sẽ cùng Bạch Duy trải qua một Giáng sinh hạnh phúc. Bạch Duy cũng vui vẻ nở một nụ cười. Nhưng nụ cười này, khi cửa phòng mở ra, khi cậu nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi trong phòng khách đã bị làm loãng đi. Chào dì Bạch, đứa trẻ đứng dậy, chủ động chào Bạch Sư. Tiểu Sâm, Bạch Sư cũng chào cậu ta. Sau đó cô nhìn sang con trai mình. Đây chính là anh hùng nhỏ đã cứu con ra ngoài. Nhưng cô lại phát hiện biểu cảm của con trai mình có chút kỳ lạ. Bạch Duy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lư Sâm. Tay nắm chặt lại, Bạch Sư nghi ngờ hỏi. Sao vậy, Tiểu Duy, trông nó rất giống Mercury khi lớn hơn một chút phải không? Mặc dù tóc đen, Bạch Sư lập tức hiểu ra. Cô cười nhẹ, vừa rửa sạch mặt nó. Mấy cô y tá cũng giật mình. Nếu không phải đó là bộ phim đã mấy chục năm rồi. Họ còn tưởng diễn viên nhỏ đó xuất hiện trên đường phố thành phố Hắc Cảng rồi. Bạch Duy vẫn khó tin. Mặc dù khuôn mặt Lư Sâm trước đây bẩn thỉu, nhưng cậu luôn cảm thấy. Nhìn đường nét, Lư Sâm không có vẻ ngoài này. Nhưng giọng nói của đứa trẻ đó lại rất quen thuộc. Rõ ràng là giọng của đứa trẻ bẩn thỉu. Và những hành động, cử chỉ khi nó di chuyển cũng giống hệt đứa trẻ bần thiều. Chính từ khoảnh khắc đó Bạch Duy cảm thấy một chuỗi kỳ lạ đã được khâu vào cuộc sống của mình. Đè nặng khiến cậu ngạt thở. Hơn nữa lúc nào cũng bị sự kỳ lạ bao vây. Tiểu Duy, rất vui được gặp lại cậu. Lư Sâm chạy lạch Bạch đến. Đầu tiên cậu ta lịch sự ôm Bạch Sư, rồi lại muốn bắt tay Bạch Duy. Cơ thể cậu đã hoàn toàn khỏe chưa? Không còn sốt nữa đúng không? Đôi mắt xanh lam của cậu ta như những hạt thủy tinh không có sự sống. Bạch Duy cảnh giác nhìn cậu ta. Cậu duyên dáng duỗi tay ra. Bắt tay cậu ta. Cảm ơn đã cứu tôi ra. Cậu nói, Lư Sâm lại mỉm cười với cậu. Lộ ra hàm răng trắng muốt. Bạch Sư nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Thường ngày Bạch Duy quá cô đơn, lý do cô cho Lư Sâm ở nhờ, cũng là muốn tìm cho Bạch Duy một người bạn chơi. Chỉ là trước đó, Bạch Sư rất lo lắng, cô không biết Bạch Duy có thể hòa hợp với Lư Sâm không. Nhưng bây giờ xem ra, hai đứa trẻ trông có vẻ hòa thuận, thân thiết, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ rất tốt. Hai đứa cứ chơi ở phòng khách trước đi. Mẹ đi bưng cá tuyết trong bếp ra. Bạch Sư nói, cô để Bạch Duy và Lư Sâm ở lại bên cạnh cây thông Noel. Bạch Duy áp tay vào đường may quần. Cậu cẩn thận dùng ngón cái xoa lòng bàn tay. Cái bắt tay với Lư Sâm luôn cho cậu một cảm giác kỳ quặc. Và Lư Sâm lúc này mở miệng. Tôi cảm thấy rồi, cậu không còn sốt nữa. Bạch Duy ngẩng phát đầu. Cậu nghi ngờ nhìn Lư Sâm. Lư Sâm cũng nhìn cậu. Cười rất ôn hòa bao dung. Bạch Sư lại chuyển trường cho Bạch Duy. Cô không thể dung thứ việc trường tiểu học trước đó không thông báo trước cho phụ huynh về việc tan học sớm. Mà chỉ nói với học sinh tiểu học. Cùng lúc đó, cô cũng đã kiện trường ra tòa vì sự sao nhãng nhiệm vụ của bảo vệ. Bạch Duy và Lư Sâm. Với tư cách là những người nổi tiếng của thành phố Hắc Cảng dễ dàng tìm được một trường tiểu học chủ động nhận họ. Nói đúng ra, trường tiểu học này còn có thể coi là trường quý tộc. Một mặt, do sự tấn công dữ dội của giới truyền thông, họ đã bới móc được thân thế của Bạch Sư. Kinh ngạc phát hiện người phụ nữ nhợt nhạt im lặng này lại cũng là một tiểu thư, bỏ nhà đi, mặt khác. Họ cũng muốn tuyển sinh Lư Sâm, anh hùng nhỏ, này, để tăng thêm vẻ đẹp cho trường. Bạch Duy và Lư Sâm đã nhận được sự chào đón chưa từng có vào ngày đầu tiên nhập học. Những cậu ấm cô chiêu của thành phố Hắc Cảnh này, một mặt ngạc nhiên vì sự giáo dưỡng của Bạch Duy lại xuất sắc đến vậy. Mặt khác, họ cũng kinh ngạc về ngoại hình của Bạch Duy và Lư Sâm. Bạch Duy có vẻ ngoài rất tú lệ, còn Lư Sâm trông cậu ta giống hệt Mercury. Nếu Mercury có một đứa con trai tóc đen, nó cũng sẽ không lớn lên thành ra bộ dạng này. Có người cảm thán, trong tuần đầu tiên họ nhập học đều bị vây xem. Giờ đây sau khi tan học sẽ có xe buýt trường học chuyên dụng đưa những học sinh không có tài xế đón về tận nhà. Có lẽ đây chính là lợi ích của trường quý tộc. Bạch Duy quẹt thẻ lên lầu, Lư Sâm theo sau cậu. Khi đi cùng Lư Sâm, Bạch Duy luôn có chút cảnh giác. Cậu không thể đối xử với Lư Sâm như một ân nhân cứu mạng. Lư Sâm luôn khiến cậu cảm thấy một nguy hiểm tiềm ẩn. Giống như trực giác của loài vật, giống như bây giờ, cậu tuyệt đối sẽ không quay lưng lại với Lư Sâm. Sau khi cùng cậu ta vai kề vai bước vào thang máy, Lư Sâm đột nhiên mở miệng. Tiểu Duy, cậu thấy, Bạch Duy cảm thấy lông tơ của mình lại dựng đứng lên rồi. Sao vậy? Cậu lịch sự nhìn, người sống cùng nhà, của mình, trông giống hệt một ngôi sao điện ảnh. Có phải là không tốt lắm không? Nhưng khuôn mặt của ngôi sao điện ảnh chẳng phải là khuôn mặt được yêu thích nhất sao? Ồ, Lư Sâm muốn hỏi chuyện này à? Bạch Duy có chút ngạc nhiên. Có vấn đề gì đâu chứ? Hơn nữa, con người không thể quyết định ngoại hình của mình. Hơn nữa, trông giống ngôi sao điện ảnh sẽ rất dễ được mọi người công nhận. Lư Sâm lại suy nghĩ một lúc. Cậu ta nói, nhưng tôi cảm thấy, tôi đã mất đi nét đặc trưng của mình rồi. Bạch Duy nói, khi con người lớn lên ngoại hình sẽ thay đổi. Không cần vội vàng, cậu nghĩ, thay đổi như thế nào thì tốt hơn. Cách chương.